Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3162, Bỉ Ngạn Đế Chủ Thủ Huyết, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm bên ngoài, một mảnh nổ vang, tiếng gào thét, tiếng hò hét, tiếng mắng chửi, tiếng kêu thảm thiết. Đủ loại thanh âm, tựa hồ trộn lẫn thành một loại gió lốc, tại trong lòng của mỗi người thổi qua. Cùng bên ngoài so sánh, hoàng thành trung tâm đại điện, muốn an tĩnh rất nhiều. Rất nhiều Bỉ Ngạn Đế triều các triều thần, vẻ mặt trắng bệch, cái trán có mồ hôi lạnh chảy ra, thoáng có chút run rẩy ngồi ở chỗ đó, không nói lời nào. Bọn hắn, thậm chí liền đại khí, đều không dám thở bên trên một ngụm. Bỉ Ngạn Đế chủ như trước vẫn là ngồi tại chủ vị, ở phía sau hắn, có hai tên thị nữ đứng đấy. Một cái tên là hắn đánh lấy bả vai, một cái tên là hắn án lấy huyệt thái dương. Bỉ Ngạn Đế chủ hai con ngươi híp lại. Trước mặt hắn, đã không có thi thể, sạch sẽ một mảnh. Báo, Phượng Hoàng Đế triều đến, tổng cộng chiến binh vượt qua ngàn vạn, chiến tộc thiên quân cầm đầu, Phượng Hoàng Đế chủ tự mình hiện thân, báo. Vân Hải Tiên Tôn gửi thư, dựa theo đế chủ chỉ lệnh, đã bày ra 5 mai thất phẩm chân thuẫn, nhưng này Phượng Hoàng Đế chủ, thế mà dùng nhất giai tiên hoàng cảnh tu vi, bày ra thao thiên chiến lực, một dưới tên, mạnh mẽ bắn thủng hai đạo thất phẩm chân thuẫn. Nơi này, hiển nhiên là phát sinh ở Tô Hàn đám người, vừa mới vây công Bỉ Ngạn Đế triều thời điểm. Bỉ Ngạn Đế chủ híp lại hai con ngươi nhẹ nhàng hơi nhúc nhích một chút. Phía dưới rất nhiều đại thần, mí mắt hung hăng run rẩy, lại là không người mở miệng. Báo, cuối cùng ba cái thất phẩm chân thuẫn, bị Phượng Hoàng Đế chủ một đao chém vỡ, oanh. Nghe thấy lời ấy, tâm thần của mọi người, kém chút nổ tung. Bỉ Ngạn Đế chủ hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, hắn nhìn về phía những cái kia, vẻ mặt rõ ràng càng trắng hơn đám quần thần, âm u hỏi. Ai có thể nói cho bản đế, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái kia Phượng Hoàng Đế chủ, tại sao lại có chiến lực như vậy? Không người trả lời, đại điện bên trong, một mảnh yên lặng, Vương Tướng Quân, ngươi tới nói một chút. Bỉ Ngạn Đế chủ bắt đầu điểm danh, Vương Tướng Quân thân thể run lên, lập tức đứng lên nói. Đế chủ, việc này chúng ta hẳn là sớm có đoán trước, cái kia đế tử vinh dự chiến thời điểm, Phượng Hoàng Đế chủ liền từng dưới một đao, chém vỡ xích xa đế tử trên người lục phẩm chân thuẫn. Người cũng biết, đây chẳng qua là lục phẩm chân thuẫn. Bỉ Ngạn Đế chủ khàn khàn nói, lục phẩm chân thuẫn cùng thất phẩm chân thuẫn, là một cấp bậc đồ vật sao? Bản đế cũng có thể tiện tay ở giữa, đem lục phẩm chân thuẫn cho đánh tan, nhưng thất phẩm chân thuẫn... Đó là cần đỉnh phong tiên đế cảnh chiến lực mới có thể nổ nát, mà hắn Phượng Hoàng Đế chủ, dưới một đao, chém vỡ ba cái. Vương Tướng Quân thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt, hắn thật rất muốn hỏi hỏi Bỉ Ngạn Đế chủ, người hỏi ta đi hỏi ai đây? Nhưng hắn, không dám nói thế với, ngồi xuống đi, Bỉ Ngạn Đế chủ khoát tay áo. Vương Tướng Quân lập tức nhẹ nhàng thở ra, lần nữa tọa hạ thời điểm mới phát hiện, hắn toàn thân trên dưới. Đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh chỗ thấm ướt. Báo, vào thời khắc này, lại có bén nhọn thanh âm truyền đến. Đế chủ, không xong, Phượng Hoàng Đế triều chiến lực quá mạnh, tuy chỉ từng có ngàn vạn chiến binh, nhưng bọn hắn 100 vạn chiến tộc thiên quân, hoàn toàn liền là đánh đâu thắng đó, không ai có thể ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hướng phía Hoàng Thành Bộ Pháp đang ở rào bước tiến lên, ta Bỉ Ngạn Đế triều chiến binh thương vong thảm trọng. Thô sơ giản lược đoán chừng, đều đã vượt qua ngàn vạn số lượng. Nghe đến lời này, những đại thần kia đều là mặt xám như cho. Phượng Hoàng Đế triều rất mạnh, bọn hắn liệu đến, bằng không, cũng sẽ không có này loại lòng tin cùng dũng khí, trực tiếp vây công Bỉ Ngạn Đế triều. Nhưng bọn hắn không ngờ rằng, Phượng Hoàng Đế triều, thế mà sẽ mạnh như thế, chiến đấu mới bắt đầu bao lâu thời gian. Một nén nhang, thậm chí là nửa nén hương. Không. Liền nửa nén hương đều không có, như thế chi trong thời gian ngắn, Bỉ Ngạn Đế triều liền đã thương vong qua ngàn vạn người, đây đã là tiếp cận bọn hắn hết thảy chiến binh số lượng 1/10. Hô, hô, Bỉ Ngạn Đế chủ đang cật lực duy trì bình tĩnh, nhưng tiếng thở dốc của hắn lại là càng ngày càng ôm ôm. Báo, bén nhọn thanh âm, tựa như là theo địa ngục tới, hung hăng cắm vào trong trái tim của bọn họ mặt. Bẩm báo đế chủ. Nam Á Thành bị triệt để công phá, ta Bỉ Ngạn Đế triều chiến binh thương vong thảm trọng, Phượng Hoàng Đế triều người đều điên rồi. Bọn hắn gặp người liền giết, giờ phút này, sợ là đã đem Nam Á Thành cho triệt để đánh xuống. Nam Á Thành, quay quanh tại Hoàng Thành bốn phía bốn tòa thành trì một trong, chỗ Nam Phương. Tòa thành trì này bị công phá, cũng là tuyên cáo, Bỉ Ngạn Đế triều Nam Phương đường biên giới, triệt để chìm. Nhưng mà, đó cũng không phải cuối cùng một cái tin tức xấu. Báo, bẩm báo đế chủ, Đông Quan Thành đình trệ, ta Bỉ Ngạn Đế triều chiến binh đang ở lùi lại, số lượng dùng tốc độ cực nhanh giảm bớt, không ra nửa nén hương, chắc chắn luân hãm, mong rằng đế chủ bài danh trợ giúp, đây là tòa thứ hai, bị công hãm thành trì. Toàn bộ Bỉ Ngạn Đế triều, giờ phút này cũng sớm đã chiến hỏa đầy trời, thi cốt đầy rẫy. Bỉ Ngạn Đế chủ rốt cục đứng thẳng người, mặt khác đế triều bên kia, có hay không truyền đến tin tức? Không có, có một lão giả đứng ra, nhẹ nhàng lắc đầu. Thánh triều bên đó đây, Bỉ Ngạn Đế chủ lại hỏi. Cũng không có, lão giả tiếp tục lắc đầu. Đế chủ, lần này xuất hiện ma pháp sư làm bên trong, có cấm ma pháp thánh đẳng cấp này kinh khủng tồn tại. Như không có gì bất ngờ xảy ra. Chúng ta truyền đi tin tức, sợ là đã bị bọn hắn cho ngăn cản lại. Bỉ Ngạn Đế chủ thân thể run lên, đường đường thiên đế cảnh cường giả, tại đây một cái chớp mắt, lại là xuất hiện bi thương. Cho dù là tin tức của chúng ta không có truyền đi, có thể Phượng Hoàng Đế triều khởi binh, đối ta Bỉ Ngạn Đế triều tiến hành tiến đánh. Chẳng lẽ bọn hắn không biết sao? Bỉ Ngạn Đế chủ vẻ mặt có chút dữ tợn. Bọn hắn không có khả năng không biết, dùng tốc độ của bọn hắn, nếu là muốn trợ giúp, nhất định đã sớm đến rồi. Cái kia vì sao, vẫn luôn không có tới, là bản thân liền không có muốn tới không? Không, tất cả mọi người biết, Huy Hoàng Thánh Triều đang chú ý Bỉ Ngạn Đế Triều bên này. Cái kia Bạch Hổ Thánh Triều, chỉ sợ một dạng đang chú ý, giờ này khắc này, Huy Hoàng Thánh Triều vô luận là xuống không được tràng, đều đã vô dụng. Bọn hắn cho dù là thật xuống tràng, một chốc, cũng không có khả năng chạy tới. Thậm chí, như vẻn vẹn Huy Hoàng Thánh Triều mình, cái kia Bạch Hổ Thánh Triều, chỉ sợ đều sẽ đè ép bọn hắn đánh. Báo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng vào thời khắc này, không biết bao nhiêu lần vang lên bén nhọn thanh âm, lại là truyền vào tới. Có thân ảnh vọt vào đại điện, bình thường một tiếng quỳ xuống, run giọng nói. Bẩm báo đế chủ, mây, Vân Hải Tiên Tôn, vẫn lạc. Cái gì, Bỉ Ngạn Đế chủ con ngươi trừng lớn, phù một tiếng, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Cũng không có cái gì phẫn nộ cảm xúc tồn tại, duy nhất còn lại, cũng chỉ có bi ai. Không nên, ta không nên, hạn chế Vân Hải Vương triều phát triển. Bằng không, hắn cũng đã đột phá đến tiên đế cảnh a, hắn đối ta có lời oán giận a, vẫn luôn có lời oán giận. Vân Hải Tiên Tôn, là bản đế, có lỗi với ngươi, báo. Bỉ Ngạn Đế chủ tiếng nói vừa mới hạ xuống, cái kia bén nhọn thanh âm, vang lên lần nữa. Im miệng, lần này, Bỉ Ngạn Đế chủ trực tiếp cắt ngang. Hắn đôi mắt huyết hồng, cái trán có nổi gân xanh. Thay đổi trang phục, bản đế tự thân tới chiến trận, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.